Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 297, 297, hung hãn Tần bên trong Đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều nín thở, không ai dám mở miệng nói chuyện. Vô luận là Tần gia hay là Chu gia, đối với bọn hắn tới nói, cũng là một tôn quái vật khổng lồ, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Chu Thế Hào lần nữa nghe được Tần Trung Đức mà nói, lửa giận trong lòng cơ hồ không ức chế được từ nội tâm ở trong bạo phát đi ra. Âm thanh mang theo một tia lửa giận. Tần Trung Đức, ngươi đây là ý gì? Hứa Tư Dĩnh là chúng ta người của Chu gia. Ngươi bây giờ mời nàng đi các ngươi Tần gia. Ngươi muốn làm cái gì? Người của Chu gia. Tần Trung Đức bĩu môi, mặt coi thường nói. Chu Thế Hào, ngươi nói lấy liền muốn khuôn mặt sao? Hứa tiểu thư đều không gả đi, làm sao lại trở thành ngươi người của Chu gia? Lại nói, ngươi mới vừa thái độ điểm nào đem nàng xem như các ngươi người của Chu gia? Chỉ cao khí ngang, ngươi không biết, còn tưởng rằng ngươi là tới tuyên dương chính mình quyền uy. Huống hồ, liền cho phép ngươi mời Hứa tiểu thư đi Chu gia, sẽ không cho phép ta mời Hứa tiểu thư đi Tần gia sao? Nói đến đây, Tần Trung Đức đem ánh mắt rơi vào Hứa Tư Dĩnh trên thân, dùng một loại trưởng bối nhắc nhở vãn bối khẩu khí, ngữ trọng tâm trường nói: "Hứa tiểu thư, lấy chồng thế nhưng là một kiện cả đời đại sự, một nữ nhân quan trọng nhất là phải có ánh mắt, chọn lựa đúng như ý lang quân, đừng đến lúc đó gả cho một người không bằng heo chó súc sinh, đời này liền hủy sạch." Tần Trung Đức, ngươi đừng quá mức. Chu Thế Hào thân thể run rẩy, tức giận sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Không bằng heo chó súc sinh. Tần Trung Đức mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng mà này rõ ràng chính là tại nói Chu Tư Minh. Tần Trung Đức phảng phất không có trông thấy Chu Thế Hào sắc mặt xanh mét đồng dạng, híp mắt nói: "Ta cái gì ta? Chu Thế Hào, ngươi vừa rồi bảo ta nói cái gì? Có gan ngươi lặp lại lời vừa rồi lần nữa. Ngươi tin hay không lão tử liền động thủ, đánh ngươi giống con chó một dạng từ nơi này leo ra đi." "Ngươi!" Chu Thế Hào giận tím mặt, đáy mắt duỗi ra mang theo tan không ra sát ý, nắm đấm gắt gao nắm vuốt, nhưng mà hắn không dám có bất kỳ động tác. Hắn là người của Chu gia. Chu gia năm huynh đệ, lão đại Y Chu Hán Đình võ đạo thiên tư chắc tuyệt, người qua trung niên liền bước vào Viêm Hoàng tông sư bảng trước 100. Những thứ khác ba vị huynh đệ đồng dạng là võ đạo tông sư chi cảnh, mà thân là lão ngũ hắn, võ đạo tư chất nhưng là bình thường, cho dù là hao phí vô số thiên tài địa bảo, thực lực cũng vẻn vẹn tại ngưng khí cảnh. Đời này cũng không có duyên tại bước vào võ đạo tông sư chi cảnh. Mà Tần Trung Đức nhưng là võ đạo tông sư chi cảnh. Cùng Tần Trung Đức động thủ, hắn từ sợ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hạ chàng chỉ có bị hung hăng nhục nhã một trận. Khẩu khí này hắn nuốt được đi còn tốt, nuốt không trôi cũng nhất thiết phải nuốt xuống. "Ngươi cái gì ngươi, không dám động thủ, vậy thì cút sang một bên cho ta." Tần Trung Đức không chút khách khí bước về phía trước một bước, trực tiếp đem Chu Thế Hào đem phá ra. Không lọt vào mắt Chu Thế Hào ánh mắt giết người, hướng về Hứa Tư Dĩnh đi tới. Chu gia, tỉnh Giang Nam đệ nhất gia tộc, nếu như đổi lại là lúc trước, Tần gia có lẽ không dám cùng Chu gia vạch mặt. Nhưng là bây giờ Chu gia tính là cái gì chứ? Hắn đã từ bạn tốt mình Liễu Thuận Gió làm sao biết một cái tin tức. Từ Lĩnh Sơn bị giết chuyện này, đã bị người đè xuống. Sẽ không còn có người truy cứu chuyện này. Khi biết tin tức này trước tiên, là hắn biết chuyện này là Tô Lạc làm. Bằng không, Tô Lạc tại Vạn Phúc Sơn thời điểm, không có khả năng biểu hiện bình tĩnh như vậy. Có thể dễ như trở bàn tay đem chuyện này đè xuống. Đủ để nhìn ra Tô Lạc thế lực sau lưng kinh khủng đến cỡ nào. Cái này cũng là hắn vì cái gì hôm nay cùng Chu Thế Hào đối đầu gay gắt nguyên nhân. tại hắn trong điều tra, Hứa Tư Dĩnh đã từng ở tại Tô Lạc nhà bên trong. Tô Lạc còn chủ động ra tay trợ giúp Hứa Tư Dĩnh vỗ xuống qua Thiên Kim Dực Phương. Muốn nói cùng Tô Lạc không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hắn đánh chết cũng không tin tưởng. Hiện tại hắn trợ giúp Hứa Tư Dĩnh, không phải liền là trợ giúp Tô Lạc sao? Chỉ cần cùng Tô Lạc giao hảo. Chỉ là Chu gia tính là gì? Tỉnh Giang Nam đệ nhất thiên tài Chu Tư Minh. Tại Tô Lạc trước mặt, căn bản vốn không đáng giá nhắc tới. Cho dù là Chu Hán Đình cái này Viêm Hoàng Tông Sư bảng phía trước 100 võ đạo Tông Sư, chỉ sợ cũng không làm gì được Liễu Tô Lạc. Tần Trung Đức, Chu Thế Hào nắm chặt nắm đấm, nhìn xem Tần Trung Đức bóng lưng, mang theo hơi lạnh thấu xương. Hắn đường đường Chu gia lão năm, bây giờ thế mà bị người đánh như vậy, khuôn mặt, khẩu khí này hắn như thế nào nuốt được đi? Tần Trung Đức, ngươi chờ ta, chuyện này ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù đang trong lòng hận không thể đem Tần Trung Đức chém thành muôn mảnh, nhưng mà Chu Thế Hào càng rõ ràng hơn giữa hai người chênh lệch. Hắn bây giờ đi tìm Tần Trung Đức phiền phức, chính là từ lấy hắn nhục. Nhìn thấy kiếm bạt nổ chương một màn này, Hứa Mẫu trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bây giờ nàng giúp một bên nào đều không đúng, trợ giúp Chu gia thì tương đương với đắc tội Tần gia. Mặc dù hắn Tần gia tại tỉnh Giang Nam chỉ là xếp hàng thứ hai, bị Chu gia chèn ép gắt gao một đầu, nhưng mà Tần lão gia tử tại Viêm Hoàng giao thiệp, tuyệt không phải một vòng nhà so ra mà vượt. Nhưng nếu là trợ giúp Tần gia, Chu gia nàng nên như thế nào giao phó? Viêm Hoàng Tông Sư bảng phía trước 100 Chu Hán Đình, muốn diệt Hứa gia cũng không phải một việc khó khăn. Mà giờ khắc này, Tần Trung Đức chạy tới Hứa Tư Dĩnh bên người, tán thán nói, đã sớm nghe nói Hứa tiểu thư dáng dấp khuynh quốc khuynh thành. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a, Tần gia chủ, cảm ơn ngươi khích lệ. Hứa Tư Dĩnh trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, trầm mặc một chút, nói, Tần gia chủ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Vấn đề gì? Hứa tiểu thư, ngươi mời nói. Tần Trung Đức biểu hiện rất là hiền hòa, hoàn toàn không có nhất gia chi chủ khí thế. Hứa Tư Dĩnh cắn môi đỏ mọng một cái, nhẹ giọng hỏi, Tần gia chủ, ngươi và Tô Lạc quan hệ cũng không tệ a, ngươi nên biết Vạn Phúc Sơn kết quả như thế nào. Ngươi có thể không thể nói cho ta biết, Vạn Phúc Sơn đến cùng phát sinh Liễu Thập Sao sự tình? Đang hỏi ra vấn đề này phía sau, Hứa Tư Dĩnh nắm chặt nắm đấm, trên mặt mang khẩn trương vạn phần thần sắc tới. Nàng sợ nghe được chính mình không nguyện ý nhất nghe được một cái kết quả. Tần Trung Đức khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Hứa Tư Dĩnh sẽ hỏi ra một cái vấn đề như vậy tới. Trong lúc nhất thời, cả người hắn lâm vào trầm mặc ở trong, không biết nên như thế nào mở miệng. Dù sao Vạn Phúc Sơn sự tình, can hệ trọng đại, quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Mặc dù Hứa Tư Dĩnh cùng Tô Lạc nhận biết, nhưng cũng tin hay không có thể tin. Hắn cũng không biết, vạn nhất Vạn Phúc Sơn sự tình tiết lộ ra ngoài, nói không chừng liền sẽ gây nên hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hứa Tư Dĩnh nhìn thấy Tần Trung Đức bộ dáng, thân thể mềm mại không khống chế được run rẩy lên. Nàng hốc mắt phiếm hồng, cả người cơ hồ đều lảo đảo muốn ngã đứng lên. Tần gia chủ, Tô Lạc, hắn là không phải đã. Tần Trung Đức thấy cảnh này, biết Hứa Tư Dĩnh hiểu lầm, vội vàng mở miệng nói ra. Hứa tiểu thư, người trước đừng kích động. Vạn Phúc Sơn sự tình, ta không có thể nói cho ngươi. Nhưng mà ta muốn nói cho ngươi, Tô tiên sinh hắn không có việc gì. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hôm nay chắc chắn cũng tới tham gia sinh nhật của ngươi yến hội. Hứa Tư Dĩnh nghe nói như thế, con mắt vì đó sáng lên, trên gương mặt xinh đẹp mang theo không che giấu được vẻ kích động. Đạo, có thật không? Tần gia chủ, ngươi thật không có gạt ta. Tô Lạc, hắn thật sự không có việc gì. Ta nói Hứa Tư Dĩnh, ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta ra chút bản sự sao? Tần Trung Đức vừa định mở miệng nói chuyện, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Một giây sau, hai thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Một nam một nữ, không là người khác, chính là từ Trung Hải đi tới Giang Thành Lâm Diệu Nhan cùng Tô Lạc hai người. Cách chương.